Đệ nhất danh sách, chương 375, đi theo. Góc truyện audio.com. Này chi từ Trung Nguyên đi đến 178 hàng rào đội ngũ nhân số cũng không tính nhiều. Nhâm Tiểu Túc tuy bản thân bị trọng thương nằm ở chỗ ngồi phía sau không thể động đậy. Nhưng hắn đại khái nghe một chút cũng có thể phân biệt. Đội ngũ này đại khái 20 người. 6 chiếc xe Việt dã cấu thành một chi đoàn xe. Phía sau còn có một cỗ chuyên môn kéo vận tiếp tế xe. Trong đội xe, người chủ sự đại khái chính là vậy đối với gọi là Vương Thánh Chi cùng Vương Thánh Nhân huynh muội. Bất quá này hai người dường như cũng không có cái gì cái giá đỡ. Nhìn lên đều rất hiền hòa. Trong đội ngũ những người khác đối mặt bọn họ cũng không có cái gì áp lực. Tiến lên, Nhâm Tiểu Túc cha nhìn một chút miệng vết thương của mình. Kia phải phần bụng tê liệt tổn thương hết sức kinh người. May mắn có những người này cho mình khâu lại miệng vết thương. Bằng không thì không đợi hắn tỉnh lại sử dụng hắc dược. E rằng mệnh cũng không còn. Khâu lại miệng vết thương đường may quy tắc chỉnh tề. Có thể nhìn ra khâu lại miệng vết thương người rất tỉ mỉ, rất dụng tâm. Nghe những người này trong khi nói chuyện cho. Nhâm Tiểu Túc mới biết mình lại bị hồng thủy cho mang ra hơn 100 km. Hắn đều không biết mình làm sao sống được. Lúc ăn cơm sẽ có Vương Thánh Chi cấp dưới. Cầm đang còn nóng nhanh chóng ăn cơm rau đưa cho Nhâm Tiểu Túc. Mà Nhâm Tiểu Túc liền ở trên xe yên lặng ăn. Trầm mặc ít nói. Bất quá trong đội xe tất cả mọi người biết hắn vừa mới gặp đại nạn. Cho nên cảm thấy trầm mặc ít nói cũng tương đối bình thường. Mặt trời xuống núi. Này chi đoàn xe đúng giờ cắm trại. Nhâm Tiểu Túc nghe bọn họ vây quanh đống lửa thảo luận tất cả Tây Bắc. Tây Nam thế cục, một người Hán tử nói. Bên này như thế nào bỗng nhiên liền chiến tranh. Không phải là hơn mấy chục năm không có đánh qua mà. Ta trước kia cũng không có chú ý qua bên này. Lại nghe Vương Thánh Chi cười nói. Dĩ vãng là giao thông không tiện. Trung Nguyên khu tất cả ra rồi hướng Tây Nam không có cái gì hứng thú. Nhà mình sự tình trả lại cả không rõ đâu. Nào có ở không quan tâm chuyện bên này. Dù sao lại không có cái gì cùng xuất hiện. Tây Nam vị trí địa lý đã định trước chỗ đó trở thành một khối nửa ngăn cách khu vực. Nhưng tựa hồ là bởi vì đột nhiên bạo phát chiến tranh quan hệ. Đạo chí chung chỗ cũ khu một số người ánh mắt cũng quăng đến nơi này. Nghe nói cái kia Khánh Trần là nhân vật phi thường lợi hại. Vương Thánh Nhân nghĩ nghĩ nói. Tuy chúng ta không biết trận chiến tranh này kỹ càng đi qua. Nhưng Khánh Thị cùng Dương Thị cầm Lý Thị làm mất. Dường như Dương Thị cũng bị Khánh Trần đùa bỡn tại bên trong vỗ tay. Loại này hiếu chiến người. Nhất định phải cẩn thận một chút. Trong mắt người ngoài, trận chiến tranh này đến bây giờ chân tướng phơi bày. Như phảng phất là Khánh Trần tại một tay điều khiển đồng dạng. Từ bắt đầu đến chấm dứt, tựa hồ cũng là Khánh Trần dã tâm cùng mưu tính. Nhưng mà chỉ có chửa ở trong cục người mới sẽ minh bạch. Khánh Trần này cùng nhau đi tới cũng chỉ là chủ tính tự bảo vệ mình mà thôi. Chính như Khánh Trần chính mình nói. Nhưng khiến cho hắn lại hai khoảnh ruộng tốt. An có thể xứng Khánh thì ấn soái. Quảng cáo, thời đại đó hồng lưu trong. An tại hiện trạng người cuối cùng đem tiêu vong. Hắc ám đường dài. Đang nhìn đến quang minh lúc trước dù ai cũng không cách nào quay đầu lại. Có người bỗng nhiên quay đầu hỏi Nhâm Tiểu Túc nói. Người không phải là Tây Bắc người sao? Người biết này chiến tranh thế nào đánh nhau sao? Nhâm Tiểu Túc lắc đầu. Không rõ ràng lắm. Ta chính là cái lưu dân. Làm sao biết những chuyện này? Người nói chuyện gãi gãi đầu. Vậy thì, những chuyện này cách ngươi quá xa vời. Ha ha ha, toán ta hỏi không? Vương Thánh Nhân nghe xong lời này liền đối với trên xe nửa ngồi lên ăn cơm Nhâm Tiểu Túc hỏi. Đúng rồi, trả lại không vấn đề ngươi gọi cái gì đâu này. Nhâm Tiểu Túc dừng một chút. Ta là Nhâm Tiểu Túc, người nhà của ta cũng bị hồng thủy phóng đi hạ du. Nếu như các ngươi tại Trung Nguyên gặp được có người tìm kiếm ta, thỉnh cầm ta còn sống tin tức báo cho bọn họ. Đây là Nhâm Tiểu Túc vài ngày đến nay nói chuyện tối đa một lần nữa. Nguyên bản Nhâm Tiểu Túc muốn mai danh ẩn tích, nhưng những người này đối với Tây Nancy Bắc cũng không hiểu rõ. Cho nên Nhâm Tiểu Túc liền bỏ đi ý nghĩ này. Hơn nữa hắn cũng hy vọng tìm đến thất lạc người nhà cùng bằng hữu. Tên của hắn hẳn là còn rất đặc thù. Trùng tên ít, nếu như Lục Nguyên, Vương Phú Quý bọn họ nghe được tên của mình, nhất định sẽ tìm thấy a. Kỳ thật hắn hiện tại cũng muốn đi tìm Nhan Lục Nguyên bọn họ. Nhưng mênh mông thế giới tìm người quá khó khăn. Hắn còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Trong khoảng thời gian này Tông Thị mang đến cho hắn thống khổ cùng tuyệt vọng. Nhâm Tiểu Túc đều muốn nhất nhất hoàn lại. Chỉ là một mình hắn lực lượng có hạn. Nhâm Tiểu Túc đang tự hỏi chính mình nên như thế nào mượn lực. Hiện giờ trước mặt đám người kia tựa hồ muốn mở ra Tây Bắc thương lộ. Có lẽ đây chính là cơ hội của mình. Nghĩ tới đây, Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên cảm giác chính mình vô cùng lý giải Lý Thần Đàn. Lúc trước chính mình cảm thấy Lý Thần Đàn như là ác ma. Nhưng bây giờ Nhâm Tiểu Túc mới hiểu được. Đường chính ngươi không có tự mình ở vào cừu hận cùng trong thống khổ thời điểm. Liền không nên khích lệ nhân đại đổ. Đương nhiên, hiểu là một chuyện, làm không làm bằng hữu lại là một chuyện khác. Nhâm Tiểu Túc đột nhiên hỏi. Trung Nguyên có chiến tranh sao? Vương Thánh Chi nhìn hắn một cái nói. Vậy là binh ra vùng giao tranh. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút. Vương Thánh Chi ngụ ý là. Trung Nguyên cũng có chiến tranh a? Hỏi hắn. Không phải nói Trung Nguyên phồn hoa giàu có và đông đúc à? Vương Thánh Chi cười cười. Chấm, chính là bởi vì nó phồn hoa giàu có và đông đúc a, không hề xung đột. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc không có lại truy vấn. Kia không phù hợp hắn bây giờ phổ thông lưu dân thân phận. Chỉ là Vương Thánh Chi tựa hồ tới nói chuyện phiếm hào hứng. Các người Tây Bắc lưu dân ngày bình thường làm cái gì? Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nói. Trồng trọt, đốt, nấu, gạch, đào nước canh mương tưới tiêu hoa màu. Đốt, nấu, một gạch nung cần bao lâu? Vương Thánh Nhân đột nhiên hỏi. Nhâm Tiểu Túc hồi đáp. Gạch xanh cần 13 ngày. Bất quá cụ thể còn phải nhìn trung gian châm nước thời gian. Chúng ta không sốt qua cục gạch. Không biết cục gạch cần bao lâu. Vương Thánh Nhân gật gật đầu không hỏi nữa cái gì. Vừa rồi vấn đề kia nhìn như vô tâm. Kỳ thực cố ý, nhưng mà liền vào lúc này. Hướng Tây Bắc hướng bỗng nhiên lái tới mấy chiếc vận binh xe tải. Tất cả mọi người dừng lại nói chuyện với nhau hướng bên kia nhìn lại. Nhâm Tiểu Túc thấy được trên mấy chiếc xe kia trường đao tiêu chí liền trong nội tâm trầm xuống. Đó là Tông Thị tập đoàn tiêu chí. Nơi này cự ly Tông Thị ít nhất còn có tiểu nhất 100 km, đối phương làm sao có thể bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này. Hắn thân thể hướng trong xe xê dịch, mặt cũng giấu ở trong xe trong bóng râm. Quảng cáo, lại thấy Vương Thánh Chi bọn họ dường như một chút cũng không lo lắng tựa như. Như cũ ngồi ở bên cạnh đống lửa. Kia mấy chiếc xe tải nơi trú quân bên cạnh dừng lại. Trên xe đi xuống ba chi Tông Thị quân chính quy tác chiến ban tổ. Một người cầm đầu thân hình cao lớn. Xem bộ dáng là Tông Thị một người quan quân. Hắn nhéo lông mày mau hỏi. Các ngươi là người nào? Vương Thánh Chi đem xe lăn xoay qua chỗ khác đối mặt người này quan quân cười nói. Chúng ta từ Trung Nguyên. Đi 178 hàng giao. Các ngươi là. Sĩ quan kia không có trả lời Vương Thánh Chi vấn đề. Mà là tiếp tục hỏi. Đi 178 hàng giao làm cái gì? Kinh thương. Vương Thánh Chi ngắn gọn nói. Con đường này. Con đường ta Tông Thị hạt địa không bằng các vị theo ta về trước một chuyến Tông Thị. Đều chúng ta biết rõ ràng tình huống lại cho các vị yên tâm đi như thế nào. Quan quân nói, quan quân này tựa hồ là không rõ ràng lắm người đến thân phận. Cho nên nói chuyện vẫn còn tương đối khách khí. Thế nhưng là Vương Thánh Nhân nói, Vậy chẳng phải đường vòng sao? Chúng ta đi chúng ta. Cùng Tông Thị nước sông không phạm nước giếng. Tông Thị quan quân nghe xong Vương Thánh Nhân nói như vậy, liền không được khách khí. Hắn đối với bên cạnh binh sĩ nói, cầm bọn họ đều mang về. Sau đó liền nghe được Tông Thị quan quân nói với Vương Thánh Chi. Các vị xin lỗi, nơi này cấm thông hành. Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên nghi hoặc, khó đạo Tông Thị muốn đem 178 hàng rào ngăn cách tại Tây Bắc, để tránh 178 hàng rào cùng Trung Nguyên liên hệ. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế, Tả Vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.